Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 66 gạch dưới 1, hoảng sợ thanh niên. Phá hủy lâu đài, góc truyện audio.com. Thanh niên vẻ mặt nhăn nhó. Cả người hắn đều ngây ngốc ở, đối với bỗng nhiên xuất hiện tin tức gợi ý biểu thị khó có thể tin. Bây giờ tất cả thành bảo chi chủ đều cho rằng, xuất hiện ở u ám xâm lâm thiên sứ. Nếu như sao vô tận đại lục bản thổ sinh vật, hoặc là chính là đến từ thần giới sinh linh, bởi thiên sứ cấp bậc quá cao. Vô luận là Tây Huyễn tiểu thuyết, vẫn là điện ảnh, thiên sứ đều là hậu kỳ đại boss. Sở dĩ không có ai đem u ám xâm lâm thiên sứ cùng lâu đài binh chủng liên hệ tới. Dù sao so sánh với thiên sứ mà nói, cự long, hoàng kim bỉ mông, tự nhiên tinh linh, mỹ đỗ toa, tử vong kỵ sĩ, lôi đình cự nhân chờ. Các loại này đỉnh cấp binh chủng, tựa hồ cũng kém một cấp bậc. Đỉnh cấp binh chủng là cái gì? Đó chính là sừng sững ở đứng đầu binh chủng. Làm sao có khả năng còn có thể xuất hiện siêu việt đỉnh cấp binh chủng thiên sứ? Điều đó không có khả năng. Không phải vậy những thứ khác thành bảo chi chủ căn bản không cách nào hỗn. Nhưng là bây giờ, hắn lại ngây ngần cả người. Vẻ mặt tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị. Hắn thu được tin tức gợi ý, hắn lâu đài gặp được địch quân lâu đài thế lực tập kích. Địch quân lâu đài thế lực, chấm, từ hàng lâm đến bây giờ. Hắn chẳng bao giờ cùng khác thành bảo chi chủ kết thúc quá thù. Thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Như thế nào còn sẽ tao ngộ đến địch quân lâu đài thế lực tập kích, huống chi hiện tại tập kích hắn lâu đài chỉ có xuất hiện ở ngoài pháo đài đám kia thiên sứ. Một cái dài tam đôi thiên sứ chi dực nữ thiên sứ cầm trong tay quyền trưởng, phóng xuất ra một đạo thần thánh quang mang, phá hủy hắn lâu đài một tòa tiễn tháp, cũng tiện thể đánh chết hắn hai cái cung tiễn thủ. Cũng trong lúc đó, gặp tập kích tin tức gợi ý xuất hiện, đủ loại dấu hiệu hợp lại. Vậy chỉ thuyết minh một việc, ở ngoài pháo đài mặt những thứ này thiên sứ, căn bản không phải đến từ thần giới, càng không phải là vô tận đại lục bản thổ sinh vật, mà là một cái thành bảo chi chủ dưới chướng binh chủng. Quảng cáo, thanh niên bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước, hắn mơ ước con kia ngẫu nhiên gặp tiểu thiên sứ. Như muốn bắt được, cái này trực tiếp đắc tội rồi thiên sứ sau lưng cái kia vị thành bảo chi chủ. Hắn bị mượn, bây giờ, lâu đài vòng bảo hộ tiêu thất. Cái kia vị thành bảo chi chủ, quả đoán phái thiên sứ chiến đội, tiến công hắn lâu đài. Đây là tới tìm hắn báo thù. Điều này sao có thể? Thanh niên bật thốt lên kêu to. Không thể tin tưởng, thiên sứ sinh vật như vậy, làm sao lại là binh chủng của người nào vận khí biến thái như vậy? Cư nhiên ngẫu nhiên đến rồi thiên sứ. 690, hơn nữa, ta còn với hắn làm hàng xóm. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Cái kia người lâu đài liền tại hắn lâu đài phụ cận. Tối đa sẽ không vượt qua 10 cây em. Lại giấu ở phụ cận trong rừng rậm, chỉ bất quá bởi vì hắn phạm vi săn thú quá nhỏ. Chẳng bao giờ vượt lên trước 2 cây số, cho nên mới không có phát hiện cái kia tọa thiên sứ lâu đài. Thiên sứ người sau lưng, chẳng lẽ là Lâm Y, thanh niên suy đoán như vậy. Lâm Y công nhận tối cường thành bảo chi chủ. Cho tới nay, Lâm Y đều vượt lên đầu với sở hữu thành bảo chi chủ. Cho dù là những thứ khác đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng không thể siêu việt hắn. Hắn sừng sững ở mấy tỷ thành bảo chi chủ đỉnh phong. Có rất nhiều người đều đang suy đoán. Lâm Y binh chủng là đỉnh cấp vong linh hệ binh chủng. Số lượng nhiều, không sợ chết, chiến mạnh mẽ, chết còn có thể bằng vào linh hồn chi hỏa phục sinh. Sở dĩ mới có thể tại tiền kỳ một đường vượt lên đầu. Điều phỏng đoán này đạt được rất nhiều thành bảo chi chủ tán thành. Thế nhưng chung quy, đây chỉ là suy đoán. Không ai có thể xác định Lâm Y binh chủng là cái gì. Lúc này, thanh niên trong đầu linh quang lóe lên, trực tiếp đem Lâm Y Đại Nhập tiến đến, cho là hắn binh chủng là thiên sứ. Cái này liền có thể giải thích vì sao Lâm Y có thể ngạo thị sở hữu thành bảo chi chủ. Tuy là cái này như trước chỉ là suy đoán của hắn. Dù sao tin tức gợi ý bên trong chỉ tiết lộ địch quân lâu đài thế lực. Cũng không có báo cho biết thế lực sau lưng chủ nhân là ai. Nhưng hắn vẫn phi thường vững tin. Tin tưởng vững chắc đứng ở nơi này đàn thiên sứ sau lưng người nam nhân kia. Chính là Lâm Y. Ta cư nhiên cùng Lâm Y làm hàng xóm. Nhưng lại ở trong lúc vô ý đắc tội rồi hắn. Bị hắn phái thiên sứ qua đây. Nỗ lực phá hủy ta lâu đài. Trả thù ta. Thanh niên sắc mặt trắng bệch. Hối hận tới cực điểm. Sớm biết. Hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc con kia tiểu thiên sứ. Nhưng là bây giờ, Lâm Y thiên sứ chiến đội đã giết đến ở ngoài pháo đài mặt. Lại hối hận cũng đã chậm. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ta được sống sót. Chấm, thanh niên lúc này hướng phía bay trên trời cao các thiên sứ kêu to. Chấm, không nên động thủ. Chúng ta không phải địch nhân. Ta và các ngươi lĩnh chủ Lâm Y là bạn tốt. Đến từ cùng là một cái thế giới. Dám gọi thẳng Ngô chủ tên thật. Quả nhiên là dị đoan. Giết. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis ra lệnh một tiếng. Thiên sứ chiến đội trong nháy mắt sát tiến lâu đài. Ghê tởm. Phản kích. Cho ta phản kích. Thanh niên phản xạ có điều kiện. Giống to hơn rít gào. Quảng cáo. Cũng trong lúc đó. Mười mấy cây mũi tên bắn về phía trên cao. Bên trong lâu đài binh chủng kiếm sĩ cũng giơ cao trường kiếm trong tay, hướng phía đánh tới tiểu thiên sứ nhóm chém ra từng đạo lãnh liệt kiếm quang. Nhưng mà bọn họ chung quy thực lực quá thấp, tối cao bất quá ngũ giai, như thế nào là tiểu thiên sứ đối thủ? Phải biết rằng ở Lâm Y dưới trướng, ngoại trừ ngày hôm nay mới tạo ra tới những tiểu thiên sứ đó ở ngoài, những thứ khác tiểu thiên sứ thấp nhất đều là thất giai. Số lượng tiếp cận 30 cái. Có tiểu thiên sứ tùy ý huy động trong tay thánh kiếm, liền đem cái kia từng đạo kiếm quang chém bảo. Đến mức những mũi tên kia tên nhìn như tốc độ cực nhanh, lại ngay cả tiểu thiên sứ nhóm cánh chim ánh sáng cũng đụng vào không đến. Chiến đấu song phương, căn bản không phải một cái lượng cấp. Trong chớp mắt, thiên sứ chiến đội liền giết vào lâu đài nội địa. Trong tay thánh kiếm, tay nâng kiếm rơi. Thanh niên dưới trướng binh chủng cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Hơn 20 cái kiếm sĩ cấp binh chủng. Liền nửa phút thời gian đều không có chống đỡ đã bị thiên sứ chiến đội toàn bộ kích sát. Đứng lặng ở lâu đài chung quanh tiễn tháp. Cũng dồn dập bị thánh quang đánh bể. Bên trong cung tiễn thủ toàn bộ tử vong. Cái này căn bản không phải một cái lượng cấp chiến đấu. Thậm chí còn, dù cho thanh niên lâu đài thực lực lại lật gấp 10 lần. Cũng không đỡ được thiên sứ chiến đội tiến công. Không nên, mắt thấy một cái lục dực thiên sứ đánh tới. Thanh niên nhất thời hoảng sợ thét chói tai. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn có đại lý tưởng, thành lập đế quốc, tranh phách vạn tộc, nhưng mà, sáu cánh lực thiên sư Irene lại bất vi sở động, cầm trong tay thánh kiếm, một kiếm chém rụng, thanh niên, chết, phía sau hắn lâu đài theo bắt đầu rung động, giống như là muốn sụp đổ một dạng, cách chương.